Chương 204, Tử Linh Ma Thần 1. Nguồn: http://2.2/truyenphun.vn. Long Hạo thần thầm quyết tâm, vì sống sót, chỉ sợ hắn lại phải dùng tháp Vĩnh Hằng, tiến vào tháp Vĩnh Hằng mới có mơ may trốn thoát, nhưng không phải hiện giờ, hắn nhất định phải nghĩ hết cách cố gắng ngăn chặn Tác Mễ Cơ Nạp một đoạn thời gian, ít ra thì khiến đồng bạn hoàn toàn trốn thoát. Đoàn trưởng, Hàn Vũ cũng trông thấy Tác Mễ Cơ Nạp, nhưng y không cảm nhận được áp lực trong không khí. Mục tiêu của Tử Linh Ma Thần chỉ có một mình Long Hạo Thần, không thèm đặt bọn họ vào mắt. Đi nhanh đi, tôi có cách thoát khỏi. Long Hạo Thần sốt ruột liếc mắt ra hiệu với Hàn Vũ. Hắn biết rõ, lấy thực lực như Tác Mễ Cơ Nạp một lần công kích đủ hủy diệt kỵ sĩ đẳng cấp cỡ Hàn Vũ. Hàn Vũ nghiến chặt răng, y và Long Hạo Thần rất ăn ý, đương nhiên hiểu đoàn trưởng ý định làm gì, ở lại chỉ thành gánh nặng cho Long Hạo Thần. Y lập tức xoay người, cùng bí ngân cơ tòa kỵ sĩ khác nhanh chóng bay hướng Ngự Long Quan. Khác với y, đám bí ngân cơ tòa kỵ sĩ không hề lo lắng chút nào. Trong mắt bọn họ, Long Hạo Thần chính là thánh kỵ sĩ trưởng cường đại có thần khí, cường giả đoạn hậu cho kẻ yếu là truyền thống của kỵ sĩ. Hiện tại họ phải làm là cố gắng mau chóng trở về, đừng thành đá vướng chân Long Hạo Thần. Cảm nhận đồng bạn nhanh chóng rời đi, tâm Long Hạo Thần cũng bình ổn lại, nhìn phía xa bóng dáng không ngừng phóng đại, hắn hít sâu, cất đi quan chi liên y, tay trái tỏa ra ánh sáng da cam từ từ nâng lên. Long Hạo Thần hiểu rõ, trang bị cấp huy hoàng quan chi liên y đối mặt Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp không phát huy bất cứ tác dụng gì, thậm chí không thể chịu được hắn dốc hết sức mạnh, cho nên hắn cất nó lại. Long Hạo Thần cũng không định lấy ra hai thanh thần kiếm, không chỉ vì chúng nó đang tẩm bổ không thích hợp bị cắt đứt, quan trọng là khi hai thần kiếm xuất hiện trên chiến trường, tất nhiên sẽ bộc lộ thân phận của hắn, đó mới là điều đem đến đã kích hủy diệt cho kỵ sĩ thánh điện, ma thần hoàng tuyệt đối không tha cho hắn. Thế nên Long Hạo Thần đã suy nghĩ kỹ càng, hắn phải nhờ vào Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn ngăn chặn Tác Mễ Cơ Nạp, cho đồng bạn có đủ thời gian rời đi. Cùng lúc đó, hắn tin tưởng ông nội ở Ngự Long Quan chăm chú quan sát đại doanh ma tộc nhất định sẽ phát hiện tình huống bên này, không đến lúc cùng đường, hắn sẽ không dùng năng lực truyền tống của tháp Vĩnh Hằng. Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ Nạp mắt thấy Long Hạo Thần nâng lên tay trái, gã giảm tốc độ bay. Lúc ban ngày gã đã thấy sức mạnh của tấm thuẫn đó, gã không biết Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn chuyển biến thành thần khí như thế nào. Đối mặt thần khí thì gã chắc chắn mình không thể quá ỷ y dù bản thân chiếm ưu thế. Bầu trời sau lưng Tác Mễ Cơ Nạp gần như trong phút chốc hoàn toàn biến thành cái đầu ác ma to lớn và hung tợn. Khí lưu xám như muốn nuốt chửng Long Hạo Thần, hơi thở tử vong tràn ngập tựa như vô số oán linh đang kêu gào. Tất cả nói thì chậm nhưng chỉ xảy ra trong mấy lần chớp mắt, từ khi đám Long Hạo Thần rút lui đến lúc Tác Mễ Cơ Nạp đuổi theo chỉ vài giây mà thôi. Hiện giờ Long Hạo Thần đã hoàn toàn bỏ đi tạp niệm trong lòng, đối với một thánh kỵ sĩ trưởng cấp 8, đối mặt cường giả cỡ như Tử Linh Ma Thần chỉ sợ sẽ luống cuống tay chân chứ nói chi phát huy tất cả sức mạnh. Nhưng Long Hạo Thần thì không, hắn là con trai Quang Minh, là thần quyến giả, hơn một năm bế quan khổ tu, trong lòng hắn sớm không có tạp niệm, thế nên chỉ chớp mắt hắn đã tiến vào trạng thái kiếm tâm sáng tỏ. Lĩnh vực tử linh kinh khủng của Tác Mễ Cơ Nạp bao vây hắn, cùng lúc đó, ánh sáng da cam ở tay trái Long Hạo Thần tỏa ánh sáng chói lòa, kiếm ý đậm đặc không gì sánh kiếm từ bề mặt tấm thuẫn bộc phát ra vòng ánh sáng da cam, cứng rắn ở trong lĩnh vực tử linh tạo ra một mảnh thế giới chỉ thuộc về Long Hạo Thần. Con người Tác Mễ Cơ Nạp co rút, tốc độ bay lần nữa giảm vài phần, gã từng cảm nhận kiếm ý thế này, lần đó trên chiến trường ngay cả Ma Thần Hoàng cũng bị kiếm ý đó thương tổn, tuy Tác Mễ Cơ Nạp không sống lâu như Ma Thần Hoàng nhưng sớm vượt qua 300 năm. Gã từng chính mắt trông thấy trận chiến mở màn của điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, Quang Minh kiếm thần Dạ Vô Thương khiêu chiến với Ma Thần Hoàng, trận chiến ấy kết thúc rất nhanh, thực lực cỡ Dạ Vô Thương sao so sánh với Ma Thần Hoàng được, nhưng y dựa vào kiếm ý mạnh mẽ được ăn cả ngã về không, trước khi chết tổn thương Ma Thần Hoàng. Lúc này từ người kỵ sĩ mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, gã cảm nhận được phần kiếm ý đó, thậm chí so với năm đó Quang Minh kiếm thần Dạ Vô Thương thì cường độ kiếm ý không bằng nhưng khí thế mạnh hơn nữa. Kiếm ý của Dạ Vô Thương tràn ngập sắc bén và kiên quyết không gì sánh bằng. Kiếm ý của Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ thì thêm một phần trong suốt và mênh mông. Kiếm ý khác nhau nhưng hiển nhiên uy lực không kém bao nhiêu. Huống chi năm đó Dạ Vô Thương sử dụng là thanh thần kiếm đó cũng là thần khí. Vũ khí của Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ trước mắt càng thêm quái lạ. Không ngờ dùng tấm thuẫn phát huy uy lực thần khí để phóng ra kiếm ý. Tác Mễ Cơ Nạp sống hơn 300 năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, cho nên gã không thể không cẩn thận. Theo Tác Mễ Cơ Nạp thấy thì có thể mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, nắm giữ một thần khí, Long Hạo Thần nhất định cũng là cường giả cấp 9 cỡ thần thánh kỵ sĩ. Tuy không phải thần ấn kỵ sĩ nhưng chỉ bằng một bộ thần khí, thực lực chắc không thua Long Thiên Ấn quá xa, cho nên gã suy đoán sức mạnh của Long Hạo Thần đã tới một tầng cao khác, đặc biệt là mắt thấy kiếm ý cường đại có thể trong lĩnh vực tử linh của mình dựng lên một vùng trời, gã càng thêm khẳng định suy đoán. Lúc này Long Hạo Thần không suy nghĩ nhiều, trong lòng hắn chỉ có kiếm, không sai. Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn không phải kiếm nhưng cái này không ảnh hưởng Long Hạo Thần tỏa ra kiếm ý, dù là tay không cũng thế, bởi vì trong lòng hắn có kiếm, nếu dùng linh lực để hình dung kiếm ý của hắn, vậy 1.5 năm trước kia kiếm ý trong lòng hắn tối đa chỉ là sương mù, miễn cưỡng trông thấy hình dạng kiếm ý mông lung. 1.5 năm sau, hôm nay, kiếm ý trong lòng hắn hoàn toàn biến thành thể lỏng, đã thành hình, chỉ nhìn về mặt kiếm ý, hiện tại Long Hạo Thần đích thực có thể so với Dạ Vô Thương, kém chỉ là tu vi và lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn, dù sao tuổi hắn còn quá nhỏ, so với Dạ Vô Thương luyện kiếm hàng trăm trận thì chênh lệch cực lớn, nhưng kiếm ý này không phải ai cũng có được, muốn làm Tử Linh Ma Thần chấn động không phải chuyện dễ. Ngay lúc này, Tác Mễ Cơ nạp ra tay, e ngại kiếm ý của Long Hạo Thần không có nghĩa là từ bỏ thần khí trong tay hắn, ngược lại Tác Mễ Cơ nạp càng muốn lấy được, nhất định phải giết chết Long Hạo Thần, tiêu diệt một thần thánh kỵ sĩ lĩnh ngộ kiếm ý là công lớn. Tuy Kim Tinh Cơ tòa chiến giáp do kỵ sĩ thánh điện dùng cách đặc biệt luyện chế nên không thể cướp được, nhưng linh hạch của thần thánh kỵ sĩ cũng là thứ tốt. Sau khi linh khiếu hơn 9 cái thì sẽ sinh ra linh đan, còn gọi là linh hạch. Với bất cứ cường giả nhân loại nào, linh khiếu có thể liên tục tu luyện hình thành, nhưng linh đan chỉ có một, tồn tại trong linh khiếu thứ nhất. Hiệu quả của linh đan vượt xa ma tinh của ma tộc ngưng kết ra, dù sao là chỉ có cường giả cấp 9 mới có được nó. Ma tộc còn có thể bỏ đi thuộc tính trong linh đan, biến nó thành linh lực thuần túy. Một viên linh đan ở trên chiến trường tương đương với một sinh mạng, tác dụng đối với cường giả như Tử Linh Ma Thần Tác Mễ Cơ nạp cũng giống thế. Linh đan có thể ở lúc mấu chốt chớp mắt bổ sung toàn bộ linh lực cho người sử dụng, là chớp mắt, hơn nữa truyền linh lực không có bất cứ tổn hại nào, cho nên linh đan với ma dược sư chính là cực phẩm đan dược cực phẩm đỉnh cấp, cường giả cấp 9 càng mạnh thì sản xuất ra linh đan hiệu quả càng tốt. Trong nhân loại, không cho phép linh đan rời khỏi cường giả cấp 9, một khi cường giả cấp 9 qua đời sẽ lập tức được chôn trong khu mộ đặc biệt. Chỗ này chỉ có lãnh tụ tầng cao nhất trong Liên minh Thánh Điện biết, đương nhiên đây là bí mật lớn nhất của Liên minh Thánh Điện, coi như Long Hạo Thần muốn biết thì phải chờ tới ngày hắn trở thành điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện mới được. Bàn tay to màu xám xé rách không gian, chớp mắt lớn cỡ 10 mét chộp hướng Long Hạo Thần, bàn tay to mới xuất hiện chỉ là hình dạng khí lưu xám, nhưng lúc sắp nắm tay lại thì biến thành thể rắn. Long Hạo Thần không hề sợ hãi, ánh mắt trong suốt, khi ngang giơ tay trái cao qua đầu, từ từ chém xuống, ánh sáng da cam bỗng nhiên càng chói lòa. Có thể thấy rõ một vòng ánh sáng da cam hơn 10 mét chậm rãi giáng xuống, kiếm ý mới dây trước còn vô cùng đậm đặc trong chớp mắt này đã biến mất, trừ ánh sáng da cam ra, còn có quang hoàng vàng từ người tinh vương dâng lên trên bao phủ toàn thân Long Hạo Thần, bùng. Vòng sáng và bàn tay xám va chạm, tay phải của Tác Mễ Cơ nạp làm động tác nắm lại, thoáng chốc hắc ám khủng khiếp và hơi thở tử vong như cơn lốc dấy lên quanh người Long Hạo Thần, linh lực khủng bố dao động dù là tại Ngự Long Quan đều có thể cảm nhận rõ rệt, bị Tử Linh Ma Thần xem trọng. Dù sẽ giảm thấp tần suất công kích của Tác Mễ Cơ nạp, nhưng cũng khiến Tử Linh Ma Thần sử dụng thực lực chân chính, lực công kích cường đại,